Tận thế nhạc viên, chương 251, Kisaragi Thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới lúc tiến vào, trong đại sảnh rõ ràng không có người. Mấy người liếc nhau một cái, có chút khẩn trương nắm lại nắm đấm, chậm rãi hướng phía trước đi vài bước. Cái này thư viện phòng khách chính quy mô rất lớn. Nguyên bản hai tầng cao lâu thể bị đánh hụt. Hình vòm trần nhà giống thiên khung giống như cao cao bao phủ lên đỉnh đầu. Dựa vào trời chiều tiến vào ánh sáng, lờ mờ phòng khách chính trong mơ hồ bị phân làm mấy cái khu vực. Hướng phía trước đi thẳng 5-6 mét, bên tay phải chính là từng dãy từng nhóm giá sách, mỗi một cái giá sách đều gần như cao 2-3 mét, tia sáng ở chỗ này giây lát tối xuống, lại xa một chút, tới gần cửa sổ thủy tinh địa phương. Là một mảnh máy tính khu, từng cái tối như mực màn hình tại lờ mờ tia sáng trong, nổi lên kim loại mập mờ ánh sáng, thanh âm, đến từ máy tính khu phía trước nhân viên quản lý khu làm việc vực. Các ngươi là đến mượn sách sao? Theo cái thanh âm kia lại lên tiếng hỏi một lần, một trận cái ghế bị kéo ra lôi kéo vang lên, nương theo lấy thanh âm này, nhân viên quản lý khu làm việc trong bóng tối nhô ra một cái đầu. Đây là một cái sắc mặt có chút tái nhợt, ngũ quan bình thản không có gì lạ nữ nhân, mặc một bộ màu lam nhạt áo dệt kim hở cổ áo len. Trên cổ treo một bộ kính mắt gọng vàng, là đọa lạc chủng sao? Lầu Cầm có chút không xác định, nàng so với ai khác đều hy vọng nơi này là biến dị kiến trúc, nhưng lại sợ lại một lần nữa thất vọng. Cái này đọa lạc chủng nhìn không khỏi cũng quá con mọt sách. Thư viện nhân viên quản lý hiển nhiên nghe thấy được câu nói này, nhưng trên mặt một điểm gợn sóng đều không có, thanh âm cũng giống là máy móc đồng dạng thường thường, phảng phất bị điều chỉnh thử tốt chương trình. Ấn cần trả lời nhân công giọng nói, ta không phải đọa lạc chủng, ta là chỗ này nhân viên quản lý. Lâm Tam Tửu giật mình, bận bịu trên giấy viết một câu, cho Lâu Dã nhìn thoáng qua cái sau thu hồi ánh mắt. Nửa tin nửa ngờ cất giọng hô. Chúng ta là đến mượn sách. Vậy thì thế nào? Vậy các ngươi là cùng một chỗ sao? Nữ nhân viên quản lý giống như chỉ có một phó biểu tình. Ngữ khí tấm phẳng. Từng chữ hỏi. Vâng, lần này Lâu Cầm trước ứng. Được rồi, mời đến bên này. Từ ta cho các ngươi giảng giải mượn sách quy tắc. Nữ nhân viên quản lý nói xong một câu nói kia về sau, liền lần nữa ngồi về trong bóng tối. Ba người liếc nhau một cái. Nơi này nếu như không phải một gian biến dị kiến trúc, như vậy nữ nhân này khẳng định là một cái vô cùng thông minh đọa lạc chủng. Nhưng lấy bọn hắn tình cảnh trước mắt tới nói, cái này hiểm nhất định phải bốc lên. Từ Lâm Tam Tửu dẫn đầu, ba người tràn đầy cảnh giới đi tới thư viện nhân viên quản lý bàn làm việc trước. Nhiên mà qua mấy giây, cũng không có phát sinh bất luận cái gì trong dự đoán công kích. Nữ nhân viên quản lý không biết tại nàng trên máy vi tính bận rộn cái gì, liền cũng không ngẩng đầu hướng bọn họ dặn dò một câu. Xin chờ một chút. Lâm Tam Tửu liếc qua trên bàn kim loại bảng hiệu, phát hiện phía trên viết tên là Siri, nàng vừa có chút không rõ. Chỉ thấy nữ nhân viên quản lý bỗng nhiên ngừng động tác trong tay, dùng cùng vừa rồi giống nhau như đúc thanh âm nói ra. Mọi người tốt, ta là nhân viên quản lý nơi này. Tên ta là Siri, hoan nghênh các ngươi đi vào bản thư viện. Các vị là bản thư viện nhóm thứ tư khách nhân. Cụ thể mượn sách quy tắc mời đọc cái này một phần nói rõ. Nói, nàng đem trước mặt màn ảnh máy vi tính dạo qua một vòng. Doanh doanh lóe lên màn hình liền đối mặt ba người. Có lẽ là bởi vì cái tên này nguyên nhân, Lâm Tam Tửu lúc này đã không sai biệt lắm tin trước mặt nữ nhân này không phải đọa lạc chủng. Nàng đem ý thức lực quét hình phạm vi điều lớn một chút về sau, bận bịu cùng Lâu Thị huynh muội cùng một chỗ hướng về phía trên màn hình nhìn sang. Kisaragi thư viện mượn sách cần biết, vì cho thị dân cung cấp một cái tốt đẹp đọc sách hoàn cảnh, bản thư viện đặc biệt thiết lập mở ra ngày. Tại mở ra ngày một ngày này, bản thư viện chỉ tiếp đãi 5 đội độc giả. Cái này 5 đội độc giả sẽ thu hoạch được một cái kỳ diệu nhiệm vụ. Tại siêu tập trăm vạn sách chi hải bên trong, Tìm tới từ thư viện nhân viên quản lý chỉ định 5 bản sách, tất nhiên đây tuyệt đối không phải là bởi vì nhân viên quản lý chính mình đem bọn nó làm mất rồi. Trước một bước tập hợp đủ 5 bản chỉ định sách, cũng đi vào Siri trước mặt xác nhận qua về sau, nào đó một đội độc giả chẳng những có thể lấy đem 5 bản sách mang về nhà cẩn thận đọc qua, còn có thể ngoài định mức thu hoạch được mỗi người 25 điểm sinh tồn số lượng ban thưởng. Chờ 5 đội độc giả đến đủ sau, từ Siri công bố tìm kiếm sách tên, bản quán đối với 5 đội độc giả ở giữa tranh đoạt thủ đoạn không cho bất luận cái gì ngăn lại cùng hạn chế. Nếu A đội tại Siri trước mặt xác nhận qua về sau, dù cho 5 bản sách lại bị B đội cướp đi, tất cả ban thưởng cũng vẫn về A đội tất cả. Tại tìm kiếm sách quá trình bên trong, vô luận tại trong bản thư viện độ qua bao nhiêu ngày, đều không tiêu hao độc giả trên người sinh tồn số lượng. Chỉ có tại nào đó một đội xác nhận qua về sau, mới có thể duy nhất theo cái khác độc giả trên người khấu trừ tương ứng số ngày. Như, 5 đội độc giả hết thảy tại trong thư viện tiêu hao 3 ngày. Tìm đủ 5 bản sách, người thắng sau cùng vì A đội. A đội mỗi người ứng thu hoạch được 25 điểm sinh tồn số lượng. Lại giảm đi 3. Mỗi người tổng cộng thu hoạch được 22 điểm sinh tồn số lượng. Còn lại mỗi đội thành viên mỗi người giảm đi 3 về sau, tự do rời đi bản thư viện. Bất quá tại đến đủ 5 đội độc giả bắt đầu tìm kiếm sách trước đó, vẫn như cũ dựa theo mỗi một ngày qua số lượng giảm một nguyên tắc tiến hành. Tại trong bản thư viện, công kích dẫn đến số lượng chuyển di. Cái này một quy tắc vẫn như cũ hữu hiệu. Cuối cùng tập hợp đủ 5 quyển sách thời gian không hạn. Quy tắc chỉ có trở lên nhiều như vậy. Như vậy liền xin mọi người nô nức tấp nập dấn thân vào tại sách chi hải trong đi thôi. Bởi vì đọc xong quy tắc về sau liền không thể lại lâm trận rút lui nha. Kisaragi Thư viện năm 2333 ngày mùng 6 tháng 7. Xem hết một thiên này quy tắc, 3 người đều có chút sửng sốt, bọn hắn tiêu hóa trong chốc lát mới dần dần tỉnh táo lại, sắc mặt đều khó coi. Người mới vừa nói, chúng ta là nhóm thứ tư. Lâu Dã kéo dài khuôn mặt, ánh mắt không có ở đây trong quán tuần tra. Như vậy tại chúng ta trước đó. Đúng vậy, lúc này trong bản thư viện còn có trước 3 đội độc giả. Bọn hắn đã đợi chờ đợi 2 ngày. Siri bình tĩnh nói, loại chuyện này vì cái gì không nói sớm một chút. Lâm Tam Tửu trong lòng ngầm thầm mắng một câu, vội vàng đem ý thức lực quét hình phạm vi mở đến lớn nhất, nhưng mà có lẽ là thư viện bên trong có thể cung cấp ẩn thân địa phương thực sự nhiều lắm, nàng cẩn thận nhìn nhiều lần, cũng vẫn không có phát hiện bóng người nào. Vừa nghĩ tới có 3 đội địch nhân chính lặn núp trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, 3 người thần sắc đều càng khó coi hơn. Thế nhưng là, dựa theo quy tắc nói, tại đám tiếp theo tiến hóa người tìm tới nơi này trước đó, sinh tồn số chữ vẫn là sẽ tiếp tục tiêu hao. Lâu Cầm một mặt tái nhợt mở miệng, nhiên mà phần sau câu còn chưa nói ra miệng, liền bị Lâu Dã lặng lẽ kéo một chút. Nàng nhất thời tỉnh ngộ, lập tức ngậm miệng, vạn nhất bị trước đó tiến hóa người biết nàng là một cái tiện hạ thủ mục tiêu, vậy thì phiền toái. Nàng lo lắng cũng rất có đạo lý. Vạn nhất đám tiếp theo tiến hóa người chậm chạp không tới. Nhưng mà ngoài ý liệu là, đám tiếp theo người tới rất nhanh. Cơ hồ tại đám người bọn họ vừa mới nấp kỹ về sau, liền lại có 2 bóng người đẩy ra thư viện cửa lớn. Bên trong một cái vẫn là Lâm Tam Tửu người quen biết cũ. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn độ chim chi lực 2 phiếu phấn hồng. Trời trong xanh thẳm phấn hồng. Nói chuyện hoang đường côn trùng 3 phiếu phấn hồng. Tử thủy tinh hồ điệp 3 phiếu phấn hồng. Cây đàn hương thơm phấn hồng. Một đoàn tử tuần này xử nữ thưởng. Đúng. Ta suýt nữa quên mất nói. Cái này sinh tồn số lượng thiết lập nguyên hình cũng không phải là ta một mình sáng tạo. Ta là tại cái nào đó Nhật Mạn thượng nhìn thấy. Tên không nhớ rõ. Lúc trước nhìn thấy cái này thiết định thời điểm thật sự là vô cùng kinh diễm a. Nhưng mà nên Nhật Mạn không có 2 trang liền bắt đầu xuất hiện vô não ngực lớn nữ phục vụ độc giả tình cảnh. một đống ngực lớn nữ quay chung quanh củi mục nhân vật nam chính khuôn sáo cũ chuyện xưa. Cứ như vậy sống sờ sờ đem cái này thiết lập trà đạp. Bị ta nhặt được cải tạo lợi dụng. Cùng nguyên tắc thiết lập cũng không hoàn toàn tương tự. Ân, miễn cho ngày sau bị người nói chép ngạnh. Ta trước phòng ngừa chu đáo một chút. Chính là như vậy một cái có thấy xa no gơn. Cách chương.